Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đột kích, hoa đằng thú, phóng thích mê huyễn phấn hoa, viêm trảo thập tự tràm, T, một đầu hình thể khổng lồ cấp 2 trường vĩ cự tích tại hoa đằng thú, bích nhãn viêm miêu, cùng một đầu hỏa mãng chi vũ vây công hạ chậm rãi ngã xuống. Cái này đã không biết là công kích thôn thứ mấy con dị thú. Trên cơ bản mỗi 15 phút liền sẽ có 2-3 con dị thú đột kích. Ngày kế thế nào nói cũng phải có hơn 100 con dị thú tới công kích. Phần lớn đều là một cấp, cấp 2, cấp 3 dị thú còn chưa xuất hiện qua. Hồ thật sự là thật là lợi hại trường vĩ cự tích. Lưu Tiểu Ảnh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Trường vĩ cự tích hình thể khổng lồ. Lực lượng kinh người, viễn siêu cấp 2 dị thú, nếu như không phải tốc độ chậm chạp, có thể được xưng là cấp 2 dị thú bên trong vương giả. Lâm Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, cầm siêu hợp kim đao cụ đi hướng trường vĩ cự tích. Lưu Tiểu Ảnh nhìn xem tại trường vĩ cự tích thi thể bên trên cắt lấy trường vĩ cự tích xương đuôi. Bên trong xương Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha, trong mắt ngoại trừ kính nể liền không cái khác. Ngay từ đầu nàng nhìn Lâm Tiểu Bạch hai người nhỏ tuổi, còn muốn xung làm một chút đại tỷ tỷ hình tượng, hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hai cái này tiểu gia hỏa thực lực mạnh đáng sợ, nếu như nói đoản mao hầu lợi hại coi như bình thường. Con kia bích nhãn viêm miêu chính là căn bản không hợp logic. Siêu việt bích nhãn viêm miêu tốc độ cùng lực công kích không nói, còn có tầng tầng lớp lớp lợi hại kỹ năng. Nếu quả như thật so ra, so đoản mao hầu cũng chỉ mạnh không yếu. Còn có con kia hỏa điểu. Trời ạ, một cấp hỏa điểu vậy mà có thể phóng xuất ra như thế cường đại kỹ năng. Một đầu hỏa mãng, thực lực như là một đầu cường đại cấp 2 dị thú. Kinh hãi dưới người ba đều muốn đến rơi xuống. Tiểu Bạch, chúng ta hẳn là có thể thu hoạch được hạng nhất đi. Đã thu hoạch tốt hơn nhiều đâu. Thư Tiểu Nha cười hì hì nói. Đệ nhất, Lâm Tiểu Bạch cười nhạo. Đem trường vĩ cự tích xương đuôi bên trong xương tinh hoa ném vào trong ba lô. Nhìn xem nép một bên đặt vào từ lớn đến nhỏ theo thứ tự ba cái phình lên ba lô. Đây là Lâm Tiểu Bạch. Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh ba cái túi đeo lưng. Lâm Tiểu Bạch lớn nhất. Thư Tiểu Nha nhỏ nhất. Trong này toàn bộ tràn đầy dị thú bộ vị tinh hoa. Đồng thời bởi vì dị thú quá nhiều, vì giảm bớt không gian, lấy ra cũng đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Mặc dù dạng này bán ra giá cả đánh giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Cái này tam đại ba lô dị thú tinh hoa, nếu như xuất ra đi bán cái 300-500 vạn không thành vấn đề. Nhưng nếu như chỉ dựa vào những này liền muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, quả thực là ý tưởng ngây thơ. Dị thú từ 4 phương 8 hướng tiến công mà đến. Mỗi cái phương vị dị thú đều sẽ rất nhiều. Mọi người thu hoạch không kém bao nhiêu. Thật cái thắng giai đoạn còn chưa bắt đầu. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Cũng nhanh thôi. Lâm Tiểu Bạch giống như là đang thì thào tự nói. Tiểu Bạch, người gần nhất thế nào lại nhảy. Thật là dọa người nha. Thư Tiểu Nha lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Là nàng tất cả vẻ mặt buồn cười nhất biểu lộ. Hắn nói là những người khác có thể sẽ đến cướp đoạt chúng ta dị thú tinh hoa. Lưu Tiểu Ảnh đi tới. Cướp đoạt? Tại sao muốn cướp đoạt? Thư Tiểu Nha há to miệng. Ngạch, chấm ngoặc kép. Lưu Tiểu Ảnh không biết nên nói thiết sao. Vì cái này Tiểu Nha đầu ngây thơ cảm thấy lo lắng. Hôm nay là chúng ta tới đây ngày thứ 5. Ngân Nguyệt Cốc bạo động đã là ngày thứ 6. Giờ cao điểm qua, đến tập kích thôn dị thú sẽ ít đi rất nhiều. Lúc này chỉ cần một hai người liền có thể giữ vững một cái phương vị. Dư thừa một người hoặc là hai người sẽ đi những tiểu đội khác cướp đoạt bọn hắn dị thú tinh hoa. Đây là tất cả tham dự nhiệm vụ người đều lòng biết rõ sự tình. Lưu Tiểu Ảnh giải thích cặn kẽ. A tương đương dạng này A tương đương. Thư Tiểu Nha như có điều suy nghĩ. Vậy các ngươi đi đoạt đi. Ta tại cái này trông coi là được rồi. Thư Tiểu Nha rất hưng phấn. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Tiểu Ảnh sạm mặt lại. Nàng còn tưởng rằng Thư Tiểu Nha sẽ biết sợ. Ai biết tiểu nha đầu so với ai khác đều hưng phấn. Tiểu ảnh, chúng ta phương viên 30 dặm có mấy cái thôn? Lâm Tiểu Bạch đối Lưu Tiểu Ảnh hỏi. Không được kêu ta tiểu ảnh. Lưu Tiểu Ảnh khí hai tay chống nạnh, con mắt trừng lớn, tỉ tỉ. Lâm Tiểu Bạch phi thường không nói gì. Để hắn như thế một cái mấy chục tuổi đại lão ra. Để gọi một cái có thể làm khuê nữ của mình nha đầu tỉ tỉ. Thật sự là thẹn thùng. Lưu Tiểu Ảnh lúc này mới hài lòng gật đầu. Nói, chúng ta phương viên 30 dặm có 3 cái thôn. Mặt phía bắc 2 cái. Phía tây 1 cái. Mỗi cái thôn đều có chúng ta năm thứ 2 thực lực cực mạnh người. Nhất là phía tây thôn Hàn Dương. Hắn một đầu bỉ mông viên siêu cường vô cùng. Khó gặp đối thủ. Còn như mặt phía bắc 2 cái thôn người đem so với liền yếu đi một chút. Nhưng cũng không thể khinh thường. Hai cái thôn người mạnh nhất theo thứ tự là Diệp Tiên cùng Cống Trường Sơn. Dị thú theo thứ tự là cấp 2 thạch tinh cùng một đầu cấp 2 lục hành tượng. Chấm ngoặc kép, chúng ta bổn thôn người tạm thời không cần lo lắng. Không đến cuối cùng nhất thời khắc, sẽ không khiến cho cướp đoạt. Dù sao lúc này còn cần đoàn kết. Một khi chọc giận người khác, cố ý để dị thú tiến vào thôn. Trình độ hư hại vượt qua 30%. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều tính làm thất bại. Lưu Tiểu Ảnh nói một hơi rất nhiều. Nhưng là Lâm Tiểu Bạch lực chú ý chỉ ở một chỗ. Bỉ mông viên. Lúc trước cùng Lâm Kiên mấy người tại Vọng Nam Sơn liền gặp một đầu một cấp bỉ mông viên. Bị ngự thú sư học viện một cái cấp 2 ngự thú sư nam sinh trước một bước thu phục đi. Có phải là hắn hay không? Lâm Tiểu Bạch có chút suy đoán. Cùng người kia đồng dạng họ Hàn. Đồng thời cứ việc lúc ấy bỉ mông viên chỉ là một cấp. Nhưng như loại này trời sinh siêu cường đáng sợ dị chủng. Liền xem như mới vào cấp 2 cũng tuyệt đối siêu việt đại đa số đồng cấp dị thú. Có thể làm được tại ngự thú sư học viện năm thứ 2 bên trong khó gặp đối thủ. Cũng không phải là không thể được. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Tiểu Bạch trong mắt quang mang đại thịnh. Hắn không có ghi hận cái kia họ Hàn, mà lại lui một bước nói. Lúc ấy coi như không có hắn, lấy Lâm Kiên mấy người thực lực cũng khó có thể thu phục bỉ mông viên. Nhưng là đã có tầng này nhỏ nguồn gốc, hiện tại lại ở vào đối thủ, vậy liền không có cái gì dễ nói. Không biết cấp 2 bỉ mông viên là mạnh bao nhiêu, phải chăng có thể địch nổi hai đầu hỏa mãng chi vũ cùng đoàn mao hầu. Lâm Tiểu Bạch cười ta. Hỏa mãng chi vũ trong thực chiến hung hãn không sợ chết. Còn sẽ không thụ thương. Lại mang theo nhưng hòa tan hết thảy nhiệt độ. Chân thực chiến lực cực kỳ cường đại. Vượt qua lúc trước Lâm Tiểu Bạch dự đoán. Tại trong 5 ngày này. Hắn cũng chỉ là bại lộ một đầu hỏa mãng chi vũ mà thôi. Nhưng đã có thể phối hợp Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh dị thú giải quyết tuyệt đại đa số dị thú. Hai đầu hỏa mãng chi vũ tề xuất. Uy lực là mạnh bao nhiêu? Lâm Tiểu Bạch chưa thử qua. Nhưng tự tin tuyệt đối sẽ để hắn hài lòng. Ô ô u, thu hoạch không nhỏ nha. Đột nhiên có một cái âm dương quái khí nam sinh thanh âm truyền tới. Hai tên nam sinh chậm rãi từ ngoài thôn đại hoang bên trong đi ra. Là những thôn khác người tới. Tô Thắng, Lưu Uổng, Lưu Tiểu Ảnh tinh xảo khuôn mặt có tức giận. Nhìn thấy hai cái người tới gầm thét có tiếng chữ. Hiện tại dị thú giờ cao điểm vừa qua khỏi. Vậy mà liền có người liền bắt đầu tranh đoạt. Vẫn là hai người cùng đi. Liền không sợ thôn bị dị thú công kích sao? Nhìn xem hai tên nam sinh đi tới. Lâm Tiểu Bạch híp lại lên con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.